Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 444. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại biết được giặc này điều bí ẩn, sau đó bọn họ nghĩ tới rồi Ngọc Kinh chi chủ, hắn cùng vùng thiên địa này không phù hợp, đều từng tại đệ nhị cảnh đăng đỉnh. Đó là sao mà kinh khủng một cái sinh linh, hắc tháp trước. Có người mỉm cười, nói, thực không dám giấu giếm. Chúng ta bên này còn có không ít người không có tại đấu kiếm đài lộ diện. Hiện tại mới xem như cùng các vị lần đầu gặp nhau, trên mấy trăm con thuyền gỗ. Trong lòng rất nhiều người nặng nề, bọn này đối thủ cường đại khả năng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mấu chốt nhất chính là hắc tháp phía sau đạo thống không sợ hãi Ngọc Kinh. Những người này nếu là đại thế lực này cường điệu bồi dưỡng hạch tâm kỳ tài, vậy liền kinh khủng. Cần biết, bọn hắn bên này không có người nào từng tiến vào Ngọc Kinh, thuộc về thả rông ở bên ngoài. Chủ yếu là Ngọc Kinh xảy ra đại vấn đề. Từng ấy năm tới nay như vậy, cùng thiên không chi thành đều cắt đứt liên lạc, càng không nói đến là Dạ Châu, đồng thổ các nơi. Lập tức, không ít người ánh mắt cũng thay đổi, không có trước đó tự tin. Đám người này nếu là xuất từ thế lực lớn kia tổ đình, liền đồng đẳng tại Ngọc Kinh bên trong bồi dưỡng được thần bí dòng chính. Chúng ta có thể đỡ nổi sao? Ngọc Kinh bên trong phải chăng có dòng chính sống sót? Loại thời điểm này nên bọn hắn ra sân mới đúng. Nhưng mà tình huống hiện thật là Ngọc Kinh nổ tung qua, thời gian dài như vậy đều không có nhìn thấy cái gọi là dòng chính đi ra. Xác suất lớn không có người sống lưu lại. Hắc tháp bên trong một vị nữ tử đi ra, áo bà lột đen che kín thân thể, lộ ra một túm mái tóc dài màu đỏ rực, giống như là cau lại hỏa diễm dơ lên. Nàng truyền âm nói, ta từng tại đệ tam cảnh xếp hạng 89, bây giờ muốn mạo hiểm khiêu chiến xếp hạng cao hơn ta 15 tên tả hữu cường giả. Nàng phá vỡ hắc vụ, rơi vào mảnh động thiên này tàn tích bên trên, chờ giây lát về sau, nói, không người dám ứng chiến sao? Một cái thuyền gỗ nhỏ chở một vị bề ngoài nam tử trẻ tuổi, vượt qua Dạ Vũ Hải, rất nhanh liền cập bờ. Hắn leo lên khối kia trôi nổi thổ địa, không nói thêm gì, trực tiếp cùng nữ tử giao thủ. Đáng tiếc, một phen kịch đấu về sau, hắn rõ ràng không địch lại. Nữ tử hai tay cầm cao cỡ một người tử thần liêm đao, xoát một tiếng, cắt lấy sọ đầu của nam tử, liên đới hắn ý thức linh quang đều bị lấy đi, cũng bị thu gặt. Trong quá trình này, tân bảng phát sáng, muốn bảo trụ nam tử trẻ tuổi tính mệnh, nhưng đối diện hắc tháp cũng đang tỏa ra ô quang, ba động dị thường kịch liệt. Đây chính là hữu hảo luận bàn sao? Các ngươi đã liên sát hai người. Tân bảng hiển hiện văn tự màu máu, đạo vận bành trướng không thôi, chừng mấy chục tầng hắc tháp phát ra đạo vận. Nói, dù là đồng môn ở giữa giao đấu, cũng khó tránh khỏi có tử thương. Nếu như mọi việc đều cần can thiệp, một vực trật tự như thế nào vận chuyển? Liên tiếp hai trận, Ngọc Kinh bên này người đều bại, mà lại người đã CS trên tân bảng xếp hạng so đối thủ cao. Hắc tháp trước có người mở miệng, các vị, hiện tại chúng ta lần nữa khiêu chiến cảnh giới phái nhất kiếm, Khô Thụ Hựu Phùng Xuân bọn người. Các người phải chăng còn cảm thấy chúng ta tại khinh mạn? Vị thứ nhất ra sân nam tử mặc hôi bào gật đầu phụ họa nói, kỳ thật ngay cả ta đều muốn thử một lần Ngọc Kinh bên này kiếm sát uy lực đến cùng như thế nào. Hắn trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, liền có vẻ hơi quá tự phụ. Dù sao, hắn mới xếp hạng bao nhiêu? Vẻn vẹn 98 vị mà thôi. Hiển nhiên, hắn không cho rằng nhất kiếm sẽ cùng hắn giao đấu. Ta hạ tràng đi. Tần Minh câu thông tân bảng, hắn cảm giác đến cái này thần bí tân bảng kỳ thật đối với hắn, muốn nói lại thôi, tựa hồ rất muốn cho hắn xuất thủ. Đã như vậy hắn liền chủ động chút đi, hết thảy đều đã tránh không được. Như vậy hắn không bằng sớm đi rút kiếm. Tốt, quả nhiên, Tân Bảng cùng hắn đơn độc giao lưu lúc, tuyệt không thận trọng, có chút vội vàng đáp ứng, Tần Minh thuận miệng hỏi. Ngươi biết, ta có tam trọng thân phận, một hồi đối thủ đồng thời hướng thái nhất, cảnh giới phái khiêu chiến, ta làm sao ra sân? Tân Bảng đáp lại, mỗi lần giao đấu xong, Tần Minh chỉ cần trở về là được, nó sẽ an bài thỏa đáng, Tần Minh nghiêm túc không gì sánh được. Cùng nó tiến hành sau cùng câu thông, ngươi giúp ta coi chừng, đừng xuất hiện địa tiên hạ tràng khủng bố tràng cảnh. Nam tử mặc hôi bào con ngươi co vào, hắn không nghĩ tới, nhất kiếm, thật tới, tự mình hạ trận, động thiên tàn tích, treo cao trên cửu tiêu, bị màu đen dạ vụ hải vờn quanh. Nơi này có hai loại khác biệt đạo vận dây dưa, một loại nguồn gốc từ Ngọc Kinh, một loại đến từ phương xa, do hắc tháp phát ra. Tần Minh suy nghĩ, khác biệt địa giới đạo vận, quy tắc đều sẽ có một chút khác biệt sao? Mời Tần Minh mở miệng, sau đó liền một kiếm chém ra ngoài. Trước giải quyết hết đối thủ trước mắt lại nói nam tử mặc hôi bào kinh dị. Lúc này cho dù hắc tháp cho hắn cung cấp phù hợp đạo vận tự thân, hắn xếp hạng cũng không có khả năng cất cao một mảng lớn, mặc hắn thủ đoạn ra hết. Màu đen hàn vụ bạo dũng, cũng là chuyện vô bổ. Ngăn không được cái kia sán lạn vô cùng kiếm quang, phù một tiếng nam tử mặc hôi bào bị chém đầu. Kiếm sát khủng bố, như kinh khủng liệt dương đốt cháy, đem nó tinh thần chàng xé rách, chém hết ý thức nó hồn quang, chỉ một chiêu kiếm mà thôi. Tần Minh liền kết thúc trận chiến đấu này, hắc tháp trước. Một đám sinh linh bạo động, bài vị đệ nhất thiếu niên kiếm tiên đúng là cường đại như thế. Có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, không hổ là nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Cái này tất nhiên là ta kiếm tu nhất mạch khôi thủ cấp nhân vật. Ngọc Kinh bên này, rất nhiều người trẻ tuổi phấn chấn không gì sánh được. Rất dễ dàng bị loại này dễ như trở bàn tay hình ảnh chiến đấu cảm nhiễm. Không giống một ít lão đầu tử chỉ là nhắm lại mở mắt, Tần Minh thuần dương kiếm sát nhẹ nhàng cuốn. Một cái, đem thi thể không đầu kia mang theo trở về. Từ Hắc Bạch Sơn đi tới về sau, hắn chất phác, thuần túy một mặt chưa bao giờ thay đổi, hắn cấp tốc sở thi. Chính là như thế mộc mạc, sẽ rất ít lãng phí ngoại vật, a. Đột nhiên, Tần Minh chấn kinh. Vốn chỉ là thói quen mà thôi, thuận tay mà làm, không nghĩ tới thật lấy ra thứ không tầm thường, một cái mang theo thanh hương hộp gỗ. Vừa bị hắn mở ra liền phát ra xanh mơn mởn hào quang. Đem hắn bàn tay đều chiếu rọi gần như thông thấu, ở trong có sán lạn người người lá cây. Ông ánh trong suốt, giống như lục hà ngưng tụ mà thành, trên phiến lá mạch lạc rõ ràng. Chính là cuống lá đều giống như lấy lục toàn tinh tế điêu khắc thành. Lại lưu động mùi thuốc, bộp một tiếng. Tần Minh tranh thủ thời gian khép lại cái nắp. Hắn xác định đây là hy hữu đại dược. Có người nói nhỏ, không thể nào, cái kia chẳng lẽ là một loại nào đó trường sinh thụ lá cây. Cách xa như vậy, ta đều ngửi thấy nhàn nhạt thanh hương. Tân Bảng phát sáng, hiển hiện văn tự. Cáo chi đám người, đối diện những sinh linh kia không ít người trên thân đều có loại này hy chân lá cây, hơn phân nửa. Là địa tiên cấp bảo thụ lá non. Có lão quái vật ánh mắt lửa nóng một chút lão tiền bối rất kích động. Nói, một chiếc lá dược tính có lẽ có hạn, thế nhưng là không chịu nổi đối diện nhiều người. Nếu là có thể nhiều siêu tập một chút, nhưng vì chúng ta diên thọ. Tần Minh sơ bộ phán đoán, loại này bảo diệp có thể trợ hắn tu hành, nếu là có thể đạt được một hai chục phiến, tự thân có lẽ có thể tân sinh, thực lực nâng cao một bước, còn nữa, bên cạnh hắn người quen, đã từng đối với hắn chiếu cố có thừa lão tông sư Dư Căn Sinh. số tuổi thọ sắp hết, cũng cần loại này bảo diệp kéo dài tính mạng, chỉ một thoáng. Tần Minh ánh mắt sáng chói, nhìn chằm chằm đối diện những đối thủ kia. Hết chương.